Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1067, uy hiếp tiềm ẩn 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi không có lãng phí thời gian, nhanh chóng rửa mặt một phen đơn giản ăn vài thứ sau, hất lên áo choàng ra ngoài khách sạn Terrain. Người rất cần tiền, Khúc Đàn Nhi bước đến phổ thông một cái cửa hàng. Có chút đồ trang sức là Hách Nguyên cho, nàng cầm đi ra. Kẻ có tiền thích nhất loại vật này, huống chi, bằng hiện đại chế tác như vậy tinh tế lại hoa kiểu nhiều, khẳng định thụ dạng kia hoàng thân quý tộc ưa thích. Quả nhiên, nàng dùng 2-3 đầu dây chuyền vàng, đổi không ít kim tệ. Ở chỗ này tiền tệ cũng cùng huyền linh đồng dạng. Là dùng kim tệ, ngân tệ cùng đồng tệ. Tiếp lấy, Khúc Đàn Nhi hướng huyền giả giao dịch đường phố đi đến. Tại giao dịch đầu đường, giữa đường, có một đạo lan can cách chờ người bình thường đi vào bên trong. Có mấy cái quan sai tại trấn giữ lấy, ngẫu nhiên nhìn thấy người đi vào, quan sai sẽ lên trước khách khí hỏi thăm vài câu. Quan sai khách khí, loại tình huống này, Khúc Đàn Nhi hay là lần đầu nhìn thấy, vừa định thi triển không gian bí thuật đi vào, bất quá rất nhanh, nàng nhướng mày, từ bỏ. Mơ hồ trong đó, giống cảm giác chỗ tối có người nhìn mình chằm chằm. Cái này một loại cảm giác không tồn tại, nhưng chính là xuất hiện. Nàng lựa chọn tin tưởng mình trực giác, tất nhiên trước đó bị người chằm chằm, liền không thể tùy tiện dùng không gian bí thuật. Tùy tiện đem thực lực bạo lộ ra, là ngu xuẩn hành vi. Khúc Đàn Nhi hào phóng mà bước đi vào, những cái kia quan sai, ngoài ý muốn không có cản nàng. Thẳng đến nàng đi vào, đi xa, nàng nghi hoặc một chút. Quay đầu nhìn một chút, nàng cuối cùng hiểu được, những cái kia quan sai, chỉ là hạn chế phổ thông bách tính, nhìn thấy không phải tu huyền giả trang phục liền sẽ tiến lên khách khí hỏi thăm vài câu. Loại này khách khí, liền là lo lắng cho mình phạm sai lầm, sợ đắc tội huyền giả. Lăn lộn cái này một điểm, không có điểm ánh mắt, không có điểm biết nhân thủ đoạn, quan sai cũng đừng hòng sống được lâu. Khúc Đàn Nhi vừa mới toàn thân đều tại áo choàng xuống. Vẹn vẹn hơi đứng ở nơi đó, liền cho người ta một cỗ âm u cảm giác, làm sao nhìn đều cùng phổ thông bách tính kéo không được quan hệ. Đám quan sai sẽ đi lên cản mới lạ quái. Chỉ là Khúc Đàn Nhi cẩn thận lưu tâm, vậy mà không có phát hiện có người theo dõi. Nhưng là loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác còn không có biến mất. Nàng bước trên đường, phát hiện tại đầu này đường phố thật là người tu luyện ẩn hiện địa phương, cửa hàng chờ bán, đại bộ phận đều cùng tu luyện có quan hệ đồ vật, pháp bảo, công pháp, hoặc là đan dược, dược liệu các loại. Nhìn thấy có dược liệu, Khúc Đàn Nhi đi vào. Trưởng quỹ là một người trung niên, hắn ngồi tại bàn trước không ngẩng đầu làm lấy việc của mình, tùy ý nói. Có cái gì cần, tùy tiện nhìn, có hay không hồn tiên hoa, Khúc Đàn Nhi không có quét trên kệ bày biện dược thảo trực tiếp hỏi. Nói lời này lúc nàng giọng nói tự nhiên có che giấu tận lực để cho mình giọng nói, nghe tới khàn khàn. Trưởng quỹ cuối cùng ngẩng đầu quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Chờ một lát, rất nhanh, trưởng quỹ từ trên giá lấy ra một gốc hồn tiên hoa. 800 kim tệ, Khúc Đàn Nhi liền giật mình, vật này đã vậy còn quá quý. Cái này giá cả làm nàng nhíu mày. Nàng trong túi cũng liền chỉ có hơn 800 kim tệ, không ngờ rằng vẻn vẹn một gốc nàng tiền liền quang. Quét trường quỹ liếc mắt, Khúc Đàn Nhi không nói gì, lấy ra 800 kim tệ cầm hồn tiên hoa liền thu lại, lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường quỹ, ngươi nơi này còn có hồn tiên hoa sao? Không có, hồn tiên hoa tuy nhiên không phải cao cấp dược liệu, nhưng người bình thường là sẽ rất ít cầm đi ra bán, căn bản là giữ lại chính mình dự bị. Nếu như ngươi còn muốn, có thể đi chợ giao dịch dạo chơi, hoặc là đi đấu giá sẽ hỏi, vận khí dễ nói bất định có thể nhìn thấy. Trưởng quỹ gặp thành công giao dịch một lần cũng liền nói thêm mấy câu. Khúc Đàn Nhi nói một tiếng cảm ơn, liền quay người rời đi. Cách chương.